vẫn biết ta giờ không trẻ nữa. Sao thương ai ở mãi cung hằng, lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế, đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng. Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc. Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về người đàn bà dấu đêm vào trong tâm. Còn điều chi em mãi miên đi tìm. Tôi đã đến cùng em và tôi biết em cũng là như mọi người thôi. Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu, em ám anh tôi chọn một kiếp người. Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá, bầu trời lặng im trong này ai lấp, khi thanh âm cũng bất lực như lời. Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa, sao thương ai ở mãi cung hằng, lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế, đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng. Tôi đã yêu chết là hạnh phúc. Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về người đàn bà dấu đêm vào trong tóc. Còn điều chi em mãi miên đi tôi đã đến cùng em và tôi biết em cũng là như mọi người thôi. Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu, em ám anh tôi chọn một kiếp người. Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá, bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi. Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp, khi thanh âm cũng bất lực như sẽ chỉ còn quầng thu thua ấy, nỗi cô đơn vắng vắc giữa trời. Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc, em tìm gì? thì thất vọng về.